Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, phần 21. Nếu hắn bị đưa đến vườn bách thú, đến lúc đó có một cái rất lớn hàng rào sắt đem bọn họ ngăn cách. Đến lúc đó nếu nhân loại ấu tể mua phiếu tới xem hắn, cũng không thể sờ lỗ tai hắn. Tiểu Hề Hề chớp chớp mắt, tuy rằng khổ sở, nhưng là còn tưởng sờ. Tiểu Hề Hề tiểu béo tay nhẹ nhàng mà sờ lên tiểu lão hổ đầu. Tay nhỏ khoanh lại lỗ tai nhỏ, sờ soạng hai hạ, sờ lên thật thoải mái. Tiểu lão hổ tự sao ngạo mà dơ dơ lên đầu. Vì thế Tiểu Hề Hề tay nhỏ theo lỗ tai đi xuống, thuận lý thành chương mà lại sờ sờ cằm. Tiểu lão hổ nguyên bản bi thương tâm tình, lập tức như là bị vuốt phẳng giống nhau, phẳng phất có thứ gì một chút mà đem đè ở trong lòng những cái đó đại thạch đầu dọn khai. Chỉ còn lại có nhẹ nhàng mềm mại xúc cảm, một chút cào ở hắn trên camani thoải mái, chưa từng có như vậy thoải mái quá. Hắn xoang mũi nhịn không được phát ra khò khè thanh âm. Đây là tiểu lão hổ chưa từng có nghe được quá. Chính hắn đều ngây ngẩn cả người. Chương 18: Thất học nhãi con. Tiểu lão hổ cằm sờ lên không có lỗ tai thoải mái. Lỗ tai lông xù xù, mềm mại, lại còn có tròn tròn, vòng ở tay nhỏ, Tiểu Hề Hề đặc biệt thích. Cho nên Tiểu Hề Hề chỉ sờ soạng từng cái ba, tay nhỏ vừa chuyển, liền sờ lại đi lỗ tai. Nhưng mà tiểu lão hổ không muốn, nó cơ hồ là bản năng lại dơ dơ lên cổ, làm Tiểu Hề Hề tay đặt ở trên cằm. Vì thế Tiểu Hề Hề liền tiếp tục sờ cằm ni. Đương nhiên, Tiểu Hề Hề sờ thời điểm, còn không có quên chính mình chính sự. Cọp con, ta về nhà thời điểm, liền đi lấy cái kia, ngày mai lấy tới liền cho đại gia xem. Đến lúc đó bọn họ liền đều đã biết ngươi là Đông Bắc Hổ sự tình, liền sẽ không có người đưa ngươi đi vườn bách thú. Tiểu Hề Hề không biết nàng lúc ấy xem những cái đó hình ảnh là cái gì, cho nên liền vẫn luôn nói cái kia thay thế. Tiểu lão hổ cằm bị sờ đến đặc biệt thoải mái, toàn bộ lão hổ đều thoải mái. Nghĩ nghĩ, nói, ân, bởi vì tiểu lão hổ sự tình, Tiểu Hề Hề không thích cái này muốn tới đã yêu quái. Bởi vì nàng cảm thấy đã yêu quái khẳng định là nghe những cái đó phôi hài tử nói, tin phôi hài tử nói, cho nên mới sẽ cảm thấy cọp con là hỗn huyết lão hổ yêu quái. Bởi vì trước kia sẽ có xấu xa tiểu bằng hữu, liền sẽ trộm đi cấp lão sư cáo trạng, nói nàng đi học ăn cái gì. Tiểu Hề Hề nghĩ đến đây, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nàng có thể đi cùng cái kia đại yêu quái nói, cọp con tuy rằng là trường mao, cùng cái khác lão hổ yêu quái không giống nhau, nhưng là đó là bởi vì cọp con là Đông Bắc Hổ. Bọn họ ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại trưởng thành địa phương thực lãnh, cho nên muốn trường thật dày mau ra tới. Tiểu Hề Hề cảm thấy là đạo lý này, vì thế từ trên ghế nhảy xuống, sau đó từ trên bàn chui đi ra ngoài, hấp tấp liền chạy. Cọp con nguyên bản bị cào cằm cào đến chính thoải mái, liền nhìn đến nhân loại ấu tể chạy, cọp con đương nhiên cũng nhảy xuống tới. Tiểu Hề Hề còn không có đi qua lão sư văn phòng, nhưng là nàng biết phương hướng, cho nên vẫn là nhanh chóng mà chạy tới. Thực mau liền thấy được râu xồm lão sư bên người đi theo một cái cao cao trắng trắng đại nhân. Tiểu Hề Hề chạy trốn thở hổn hển, ở bọn họ trước mặt ngừng lại, mệt đến cong eo, tay nhỏ ấn đầu gối, há mồm thở dốc, còn ở nỗ lực nói, lão sư, cọp con không phải hỗn huyết lão hổ. Hắn trường bao miêu là bởi vì là Đông Bắc Phúc, dâu xồm lão sư đối với tiểu hề hề đã thói quen. Ngoặc kép, mà bên cạnh đại yêu quái lại là có điểm kinh ngạc. Nói, nàng chính là năm nay duy nhất một cái tiến vào ấu tể viên học tập nhân loại ấu tể. Dâu xồm lão sư gật gật đầu. Nàng cùng vừa rồi nhắc tới quá cọp con quan hệ thực hảo, đại yêu quái không cần hắn nói cũng có thể từ nhân loại này ấu tể thở hổn hển bộ dáng nhìn ra tới. Chỉ là hắn có điểm kỳ quái mà ngồi xổm xuống dưới. Ngồi xổm tiểu hề hề trước mặt. Tiểu hề hề đứng, nhưng là còn không có người này ngồi xổm cao. Đại yêu quái mở miệng nói, cọp con là lão hổ yêu quái, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Tiểu hề hề đều không có nghĩ nhiều, nói, hắn là ta bạn tốt, ta mới sẽ không sợ hãi. Tiểu hề hề tuy rằng tiểu, nhưng là đã minh bạch có chút ấu tể, tuy rằng là nhân loại ấu tể, nhưng là đặc biệt hư, có chút ấu tể tuy rằng là yêu quái ấu tể, nhưng là lại là hảo ấu tể, giống như là cọp con. Hắn tuy rằng là yêu quái ấu tể, chính là hắn không chỉ có sẽ không khi dễ tiểu hài tử, lại còn có bị mặt khác tiểu hài tử khi dễ. Đại yêu quái nghe được bằng hữu hai chữ, nhịn không được cười lên tiếng. Tiểu hề hề chỉ cảm thấy chính mình trước mặt tối sầm, thân thể xoay một chút, ngay sau đó liền nghe được mang theo nãi thanh hổ gầm. Tiểu hề hề không có đứng vững, đầu nhỏ đều ngã quỵ trước mặt cọp con trên người. Tiểu hề hề tập trung nhìn vào, cọp con liền ở bên người nàng, nó cả người mau đều tạc lên, hướng về phía đối diện rít gào, thanh âm giòn giòn. Mà đối diện, tiểu hề hề chỉ có thấy một cái kim hoàng sắc mao nhung đùi chân. Tiểu hề hề ngẩng đầu, hướng lên trên xem, thật lớn thật lớn thật lớn một con đại lão hổ a. Tiểu hề hề lập tức chân đều mềm mẫn, y nguyên lai vừa rồi đã yêu quái biến thành nguyên hình, cho nên cọp con lập tức vọt lại đây, chắn tiểu hề hề trước mặt. Phát ra tới nãi thanh hổ gầm ni, đại lão hổ cúi đầu nhìn này chỉ hỗn huyết tiểu lão hổ mặt sau nhân loại ấu tể, cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Hắn kinh ngạc cái này hỗn huyết lão hổ ấu tể cư nhiên có thể ở trước mặt hắn đứng, cũng không có bị chủng tộc bên trong cấp bậc áp chế đi xuống. Hắn nguyên bản chính là nhất thời ác thú vị hù dọa một chút này nhân loại ấu tể, không có khả năng thật sự làm cái gì. Chỉ là cái này hỗn huyết lão hổ ấu tể ra tới bảo hộ nhân loại ấu tể, đã yêu quái ác thú vị liền càng đập mơ ni. Hắn muốn nhìn một chút hỗn huyết lão hổ yêu quái ấu tể, muốn bảo hộ nhân loại ấu tể, mà tự xưng cái này hỗn huyết lão hổ ấu tể là bằng hữu nhân loại ấu tể lại sẽ như thế nào làm đâu. Đại lão hổ tuần tra mà nhìn nhìn này hai cái nhãi con, thả ra một nửa uy áp, sau đó nói, hỗn huyết lão hổ ấu tể, ta cùng ngươi mặt sau nhân loại ấu tể trò chuyện, ngươi tránh ra một chút. Tiểu hề hề bị đại yêu quái uy áp ép tới có điểm sợ hãi, nhưng là nghe được kia hai chữ vẫn là có điểm sinh khí, trung khí mười phần mà quát, ta đều nói vài biến, không phải hỗn huyết, không phải hỗn huyết yêu quái, là Đông Bắc Hổ, đều nói như vậy nhiều lần, vì cái gì những người này còn nghe không hiểu đâu. Tiểu hề hề đều sinh khí, tức giận phi thường. Tiểu lão hổ đều không có quay đầu lại xem chính mình mặt sau nhân loại ấu tể, nhưng là hắn không cho khai. Nhân loại ấu tể nhiều yếu ớt a, nhẹ nhàng chạm vào một chút đều sẽ đổ máu. Nếu là cái này đại lão hổ không cẩn thận lộng bị thương làm sao bây giờ? Đại lão hổ cũng không phải là vì xem hỗn huyết lão hổ ấu tể đối nhân loại ấu tể cảm tình. Hắn lại đối nhân loại ấu tể nói, ngươi quá nhỏ, nói cái gì ta nghe không được. Ngươi đến ta bên này, tiểu hề hề trên thực tế chân đều mềm. Chính là nghĩ tới cọp con luôn bị người ta nói hỗn huyết lão hổ. Lại còn có nói hỗn huyết lão hổ phải bị quan đi vườn bách thú. Tiểu hề hề cắn chặt răng, hướng tới phía trước đi. Nhưng là lão hổ uy áp cũng không phải nói giỡn. Chẳng sợ đã yêu quái thu hơn phân nửa, tiểu hề hề chân vẫn là mềm, vừa đi liền té ngã. Tiểu hề hề cũng không biết là uy áp duyên cớ, còn tưởng rằng là chính mình quá nhát gan, cho nên quá sợ hãi mới có thể chân mềm ni cọp con ngậm ở tiểu hề hề quần áo. Tiểu hề hề bò lên, cùng cọp con nhỏ giọng nói, hắn giống như chính là lỗ tai có điểm bối, không phải hư yêu quái, tiểu hề hề nãi nãi lỗ tai cũng có chút bối. Cho nên nàng cảm thấy lỗ tai bối đều không phải người xấu. Nghĩ đến đây, tiểu hề hề còn có điểm tức giận, khẳng định là quạ đen bọn họ nói với hắn ngươi là hỗn huyết lão hổ. Tiểu hề hề tưởng a, cái này đã yêu quái có điểm lỗ tai bối, mà tiểu ô nha bọn họ có thể bay lên tới, bay đến đã yêu quái bên tai cùng đã yêu quái nói chuyện này. Tiểu hề hề có điểm bò không đứng dậy, nhưng là nỗ lực hướng tới đại lão hổ đại chảo chảo nơi đó bò. Cọp con muốn ngậm nàng chạy, kết quả bị đại lão hổ đại chảo chảo ngoéo một cái hổ văn quần áo. Phóng tới bên kia, tiểu hề hề một bên bò một bên lầm bầm lầu bầu, không biết nãi nãi máy trợ thính quý không quý. Đã yêu quái nhìn qua giống như rất lợi hại, hắn hẳn là mua nổi, vẫn là có cái máy trợ thính hảo, mặc danh liền biến thành tai điếc đã yêu quái. Ngoặc kép, tiểu hề hề rốt cuộc bò tới rồi đã yêu quái bên cạnh. Nàng phiên phiên thân, sau đó tay nhỏ đặt ở bên miệng, giống tiểu loa giống nhau, ngay sau đó hít một hơi, sau đó quát. Hổ nhãi con, không phải hỗn huyết lão hổ yêu quái. Hắn là Đông Bắc hổ. Tiểu hề hề giống xong rồi về sau, cảm giác chính mình phổi đều phải ra tới, dùng sức mà ho khan vài thanh. Đại lão hổ bị hoảng sợ, sau đó lại chảo chảo đem nhân loại ấu tể bắt lên. Tiểu hề hề rời đi mặt đất, thấy được đại lão hổ viên lỗ tai cũng là lông xù xù. Tiểu hề hề cho rằng đã yêu quái vẫn là không có nghe được nàng lời nói, vì thế nàng lại một lần tê tâm liệt phế mà quát, phúc nhãi con, không phải hỗn huyết lão phúc yêu quái, hắn là Đông Bắc phúc. Khụ khụ khụ khụ khụ. Tiểu hề hề dùng sức mà ho khan lên. Đã yêu quái nhìn nàng khụ đến mặt đỏ tai hồng, cũng không nghĩ tới này nhân loại ấu tể cư nhiên thật sự vì lão hổ ấu tể như vậy ra sức. Tiểu hề hề khụ lại khụ, sau đó lại một lần nhìn đã yêu quái mặt, cảm thấy cái này đã yêu quái ngãy ngãng thật sự phi thường nghiêm trọng, nghĩ chính mình còn muốn giống một lần. Lúc này đây nàng đang chuẩn bị lại giống một lần tiểu hài tử giống thời điểm, thanh âm bén nhọn, đã yêu quái chạy nhanh ngăn lại nàng, nói, ta nghe được, hắn là Đông Bắc hổ. Tiểu hề hề dùng sức gật gật đầu, nói, hắn thật là Đông Bắc hổ, đặc biệt lợi hại. Tiểu hề hề nghĩ, còn nói thêm, ngươi có thể hay không nói với hắn hắn là Đông Bắc hổ sự tình. Ngươi là đại nhân, chúng ta tiểu hài tử đều thực tin tưởng đại nhân lời nói. Không đúng, ngươi là đã yêu quái. Bọn họ tiểu yêu quái cũng thực tin tưởng các ngươi đã yêu quái nói. Mặt khác tiểu bằng hữu đều nói hắn là hỗn huyết lão hổ. Chính là ta biết hắn là Đông Bắc hổ. Hắn vốn dĩ đều biết hắn là Đông Bắc Hổ, nhưng là ngươi đã yêu quái vừa nói, hắn liền lại tin tưởng các ngươi đã yêu quái. Tiểu Hề Hề có điểm trách cứ ý tứ, ngữ khí cực trầm trọng. Các ngươi làm đã yêu quái, không thể như vậy đối tiểu yêu quái. Chúng ta tiểu yêu quái tâm linh đều thực yếu ớt, muốn nhiều bảo hộ. Đây là nàng nghe qua lão sư đối gia trưởng lời nói. Tiểu hài tử tâm linh thực yếu ớt, phải hảo hảo bảo hộ. Tiểu yêu quái cũng là tiểu hài tử à. Đã yêu quái, ngoặc kép, hắn thật sự một chút đều không có nhìn ra tới này nhân loại ấu tể nơi nào tâm linh yếu ớt. Tiểu Hề Hề thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn lỗ tai lại nghe không được, vì thế lại một lần giống lớn nói. Ngươi hiện tại đã biết cọp con là Đông Bắc Hổ. Ngươi muốn nói với hắn a, đã yêu quái, ngoặc kép, chính là cọp con không phải Đông Bắc Hổ. Trước mắt nhân loại ấu tể quá xác định, nàng quá nghiêm túc, nghiêm túc đến phảng phất phản bác chuyện này chính là ở thương tổn nàng toàn bộ thế giới. Cho dù là đã yêu quái, gặp qua nhân loại đối đại yêu quái các loại thái độ, chẳng sợ hắn cảm thấy chính mình cũng đủ vững tâm, vẫn là cảm thấy có điểm không đành lòng. Nguyên nhân chính là vì gặp qua như vậy nhiều nhân loại, cho nên mới sẽ cảm thấy này nhân loại ấu tể đối đãi hỗn huyết tiểu lão hổ tâm ý là như thế mà đáng quý. Hắn do dự một chút, nói: ta nói với hắn nói, ân, hảo à, ngươi cũng là cái hảo lão sư, cho ngươi sờ sờ ta hôm nay đẹp tiểu nhân. Tiểu Hề Hề quay đầu đi, đem chính mình mặt sau tiểu nhân tóc lộ ra tới. Đại lão hổ ma xui quỷ khiến mà còn dùng đại chảo chảo sờ soạn một chút. Nhân loại ấu tể đầu tóc cũng mềm mại. Sau đó đã yêu quái đem này nhân loại ấu tể thả xuống dưới, mới vừa buông xuống, nhân tiện đem bên kia tiểu lão hổ thả lại đây. Tiểu lão hổ một lại đây, lập tức hổ ở nhân loại ấu tể phía trước. Nhân loại ấu tể lại rất cao hứng mà ôm lấy cọp con. Cọp con, cọp con, cái này đã yêu quái có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiểu Hề Hề nói xong cái này lời nói, chờ mong mà nhìn về phía đại lão hổ. Sau đó liền nghe được đại lão hổ nói: tình huống của ngươi đích xác thực đặc thù. Ta là hiện tại tồn tại địa vị tối cao thuần chủng lão hổ yêu quái. Theo lý thuyết ngươi loại này yêu quái ấu tể, cho dù là thuần chủng lão hổ ấu tể, cũng nên vô pháp chống cự chủng tộc áp chế. Nhưng là ngươi một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Ta cũng không hiểu tình huống của ngươi. Tiểu Hề Hề, ngoặc kép, cái này đã yêu quái đang nói cái gì? Không phải liền nói những cái đó nói ngươi nói bậy đều là phôi hài tử. Ngươi trên thực tế là thực ngoan thuần chủng lão hổ cọp con. Về sau trưởng thành sẽ rất lợi hại. Liền nói cái này là được a. Tiểu Hề Hề hiện tại có điểm hối hận. Nàng vừa rồi hẳn là giáo giáo này chỉ đại lão hổ như thế nào cùng cọp con nói. Tiểu Hề Hề ở bên cạnh nãi thanh nãi khí mà bổ sung nói: hắn đã biết chính mình sai rồi. Hắn đã biết ngươi là thuần chủng lão hổ yêu quái, sẽ không bị đưa đi vườn bách thú. Đại lão hổ nhìn nhìn cái này ghét bỏ chính mình không có nói tốt, còn bổ sung thuyết minh nhân loại ấu tể, ngoặc kép, cọp con. Nghe xong đại lão hổ nói, sửng sốt một chút, hắn do dự một chút, nói: ta đã biết cọp con. Ngay sau đó nhìn về phía người bên cạnh loại ấu tể: Hề Hề, chúng ta đi trở về. Tiểu Hề Hề còn tưởng cùng đã yêu quái lưu hai câu, nhìn nhìn đã yêu quái, cọp con bổ sung nói: trở về cho ngươi tiếp tục sờ lỗ tai. Tiểu Hề Hề lập tức liền đuổi kịp tiểu lão hổ, nói: cọp con, thật sự có thể cho ta sờ lỗ tai sao? Ân, cọp con, ngươi về sau cũng muốn trường đến cái này đại lão hổ lớn như vậy sao? Ân, hết chương.